Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, chương 1981, không có đầu óc. Ba canh, hoàn toàn chính là một loại quét ngang chi thế, nếu như nói, kia màu hồng đậm bên trong cột ánh sáng quang mang bao phủ không gian, là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc đất tuyết, như vậy. Giờ phút này, đế khung tiếng đàn, chính là đầy tuyết, quét tuyết cái chổi, tại đất tuyết bên trong, tàn phá bừa bãi vô song, nhìn như đơn giản, cũng không tại địch nổi. Cái gì? Dịch Phù trong mắt đều muốn bay ra ngoài rồi, kia con người màu đỏ ngòm tử có thể thấy được run rẩy. Va chạm, Dịch Phù hoàn toàn sẽ không hít thở, tựa như là bị đọng lại ở đồng dạng. Run rẩy, trực tiếp lăng ngay tại chỗ, mà sắc mặt thì là càng thêm trắng bệch, mắt thường đều có thể thấy trắng bệch, giống như là chết rồi ngàn tỷ năm, bị một mực băng phong mặt bình thường. Dịch Phù không tiếp thụ được, hắn cảm giác chính mình là tại làm ác mộng. Liên quan tới thần âm cầm, hắn biết rõ, căn cứ sư tôn dành cho tư liệu, hắn đối với thần âm cầm có hiểu biết, chuẩn bởi vì có hiểu biết, giờ phút này, hắn hoàn toàn không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Thần âm cầm, không có mạnh như vậy, xa xa không có, đến cùng chuyện gì xảy ra, gặp ác quỷ a, vương ra sân sau, lúc đầu yên lặng, trên mặt nụ cười ngụy huy, thoáng cái thần sắc dừng lại, khí tức đều đã có một cái dừng lại. Ngụy Huy nhíu mày, nhíu chặt lên, cao úy cũng là sai lầm kinh ngạc hơi hơi há miệng. Thần ân cầm là nàng dành cho đế khung. Thần ân cầm uy lực gì? Nàng lại biết rõ rành rành. Tuyệt đối không bằng dục huyết đại ma bàn. Kém xa tít táp a. Có thể giờ phút này chuyện gì xảy ra? Nàng cũng lý giải không được. Là ngươi, Ngụy Huy quát khẽ nói. Nhìn chằm chằm cao úy, đón lấy, không có chờ cao úy mở miệng, Ngụy Huy lại lắc đầu. Không phải, cao úy không có như vậy có đầu óc, hắn hiểu rất rõ cao úy rồi. Huống chi, phía trước, cao úy có bao nhiêu lo lắng, nhiều hối hận, hắn cũng nhìn ở trong mắt, căn bản không giống là ẩn giấu đi hậu thủ bộ dáng. Còn có giờ phút này. Cao úy cũng là sai lầm kinh ngạc, không hiểu, loại tâm tình này cùng thần thái, ngụy trang không được, nói một cách khác, cao úy phía trước cũng không biết thần âm cầm có cường hoành như vậy. Là hắn, tiếp theo, Ngụy Huy đột ngột nghĩ tới điều gì, cái kia tên là Tô Trần Tiểu Tử, là hắn, không sai, là hắn, đế khung gần nhất, chỉ có tiếp xúc qua hắn. Xem ra, lão phu xem nhẹ tiểu tử kia, xa xa coi thường, Ngụy Huy phán đoán chính xác, đối với Tô Trần sát ý, càng là điên cuồng tới cực điểm. Bất quá, giờ phút này, Ngụy Huy đúng là không có động thủ, mặc dù, chu sát Tô Trần đơn giản, nhưng có cao úy ở chỗ này, hắn là không động thủ được, hắn sao? Cao úy vẫn luôn không có làm sao chú ý Tô Trần. Nghe được Ngụy Huy nhắc lên, giờ phút này, ngược lại là lấy kinh khủng thần hồn quét một chút Tô Trần. Sau đó chính là kinh ngạc, tuổi tác, nhỏ như vậy, trận này, là lão phu thua, quyết chiến có thể đình chỉ sao? Lão phu, đã thua bởi cái kia tiểu oa nhi. Cao úy, bất kể là ngươi. Vẫn là ngươi đồ nhi, đều không đủ nhìn, so với kia tiểu oa oa, kém 180.000 dặm, Ngụy Huy hít sâu một hơi, nói, từ vừa rồi thần âm cầm một âm uy lực bên trên. Hắn liền biết, Dịch Phù, thua, bại hoàn toàn, không có chút nào khả năng lại nghịch tập, đã bại, liền nhận thua, hắn vẫn là rất coi trọng Dịch Phù, không muốn Dịch Phù chết. Về phần Tô Trần cùng đế khung, về sau, qua hôm nay, hắn sẽ tự thân xuất thủ, đem hai người này giết chết, nhất là Tô Trần, so với mình Đồ Nhi nhưng là muốn ưu tú rất nhiều. Quá yêu nghiệt, cũng là sai lầm, phải chết, sinh tử quyết chiến, cao quý, cứ như vừa bị bốn chữ, thật đơn giản bốn chữ, chính là nàng thái độ. Hiện tại, nhìn Dịch Phù phải thua, muốn lâm vào tử vong tình trạng, nhận thua, buồn cười, nơi nào có tốt như vậy. Phía trước đế khung lâm vào tử vong tình trạng, nàng nhận thua, cũng là vô dụng, được, Ngụy Huy sắc mặt khó coi ba phần, nhưng không có nói thêm cái gì, nhìn thật sâu Cao Úy liếc mắt, nói, Cao Úy không hiểu có loại không tốt trực giác, rồi lại không biết đến cùng là lạ ở chỗ nào. Cuối cùng, Cao Úy quăng xuống ý định này, lực chú ý càng nhiều hơn chính là đặt ở Tô Trần trên người. Nàng nghĩ muốn thật tốt dò xét Tô Trần. Hừ, quá mức, nhưng mà, sau một khắc, đột ngột, Tô Trần nhàn nhạt tự nói. Sau đó, Cao Úy liền phát hiện, chính mình kia dò xét Tô Trần thần hồn, vậy mà trực tiếp bị Tô Trần bóp chết rồi. Cao Úy sắc mặt đại biến, đơn giản không thể tin được là thật. Cao Úy, coi như sống mấy ngàn vạn năm, người như cũ là không có đầu óc. Ha ha, cho đến nay, người cũng không có hào hào hiểu rõ người Đồ Nhi cái chủ nhân này. Đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt a? Vậy lão phu nói cho người biết, ngay tại tối hôm qua, tiểu tử này, một chiêu miểu sát đế tử Hứa Ngô. Ân, kia Hứa Ngô là quy chân cảnh 7 tầng trung kỳ. Đúng, tiểu tử này, quả thật chính là đại đạo cảnh. Cũng chỉ có không đến 500 tuổi, Ngụy Huy thản nhiên nói, có chút trào phúng, không có khả năng. Cao Úy sợ ngây người, thật là sợ ngây người. 500 tuổi, đại đạo cảnh, miểu sát quy chân cảnh 7 tầng, làm sao có thể? Cái này trò đùa một chút cũng không buồn cười, không có gì là không thể. Cho nên lão phu hôm nay là bại bởi tiểu tử này, mà không phải ngươi, càng không phải là đế khung. Ngụy Huy âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử này thủ đoạn, như thế nào ngươi có thể tưởng tượng? Ngươi giao cho đế khung thần âm cầm, nhiều lời là tiểu tử này hỗ trợ tăng lên đẳng cấp cùng phẩm chất. Cho đế binh tăng lên đẳng cấp, cùng phẩm chất, Cao Úy kém chút ngất đi. Nói đùa cái gì? Cho đế binh tăng lên đẳng cấp, liền xem như hắn Cao Úy cũng làm không được. Nếu như vậy vô cùng đơn giản có thể cho đế binh tăng lên đẳng cấp cùng phẩm chất, kia tiểu tử này chẳng phải là vô địch? Không tin. Ha ha, Ngụy Huy không nói thêm gì nữa. Bất kể như thế nào, hôm nay là lão sinh thắng. Cao Úy hít sâu một hơi, đạo, mặc dù toàn bộ quá trình người để hắn hoàn toàn không nghĩ tới, không ngờ rằng, nhưng cuối cùng kết quả thì tốt. Ngụy Huy không nói, chỉ là khóe miệng nhiều hơn một tia nụ cười tàn nhẫn. Cũng chính là giờ khắc này, Cao Úy sao? Khung Nhi người sư tôn này, thật đúng là cao cao tại thượng quen thuộc, lấy thần hồn chi lực, tùy ý dò xét người khác. Dò xét một lần, bản công tử cho mặt mũi, xem như xem ở Khung Nhi trên mặt mũi. Còn có lần thứ hai, thật sự là cho thể diện mà không cần. Tô Trần tự lẩm bẩm, hơi nhíu lên lông mày, mới vừa rồi là ai dùng thần hồn dò xét hắn. Hắn đương nhiên biết rõ, chính bởi vậy mới khó chịu Cao Úy không tôn trọng, khó chịu Cao Úy không có đầu óc, khó chịu Cao Úy tự mình cảm giác tốt đẹp, sống mấy ngàn vạn năm. Thật sự là số tuổi đều sống đến trên thân chó đi. Như thế không có đầu óc, cũng khó trách năm đó bị ném bỏ, bị phản bội, cũng khó trách mấy ngàn vạn năm đều chơi không lại Ngụy Huy. Tô Trần tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, đinh, tiếng thứ hai, thần âm cầm tiếng thứ hai vang lên, đế khung vẫn như cũ mặt không thần sắc, yên tĩnh đạm mạc. Bất quá, đáy lòng, đế khung là rung động, chủ nhân giúp nàng đem thần âm cầm tế luyện một chút. Nàng cho rằng, chỉ là để thần âm cầm uy lực tăng lên một chút. Không nghĩ tới, hoàn toàn không phải, trực tiếp tăng lên gấp đôi cũng không chỉ a. Đế Khung không biết Tô Trần rốt cuộc là làm sao làm được. Quả nhiên, chủ nhân là không gì làm không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.